đừng xem không gian cự thú thân thể khổng lồ, nhưng là tại xương trắng không gian là nơi ở của nó, cả xương trắng có thể cho hắn lực lượng cường đại. Nó cũng có thể ở nơi này trong không gian, ý xuyên qua. Một thuần di, nó cũng đã đạt tới ra khỏi miệng. Hải Kiệt Cương chạy trốn tới ra khỏi miệng, sau lưng thì một con màu tím bàn tay khổng lồ, một tay lấy hắn nắm chặt. Như vậy đều trốn không thoát. Hải Kiệt hồn phi phách tán. Không được, ta muốn trốn. Ta là 80000 thứ nguyên cường giả, cửa còn có một bộ xa. Ta liều mạng. Phá cho ta. Một sống chết trước mắt 80000 thứ nguyên cường giả, có thể bộc phát ra lực lượng quả thực là kinh khủng. 80000 thế giới lực lượng, như thế kinh khủng. Vâng. Xương trắng trong một khổng lồ vòng tròn chấn động mở ra. Bất quá, ngay cả như thế, bắt được thân thể của hắn màu tím bàn tay khổng lồ, vẫn không bị ảnh hưởng võ lâm thiên hạ đọc đầy đủ. Đem hắn thân thể, dùng sức về phía sau túm. Làm sao bây giờ? Hải Kiệt trước mắt quang ảnh bay ngược, thân thể bay ngược. Nếu là muốn bị nắm trở về, hẳn phải chết. Hắn không nghĩ tới, hắn có một ngày cũng sẽ cùng sư tôn Phong Trạch giống nhau kết cục. Sợ là Phong Trạch trước khi chết cũng là như thế sao? Hải Kiệt mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là chạy trốn cũng là siêu cường. Hiện tại cự thú bao lấy chân của ta thắt lưng cùng nửa thân thể, đầu của ta cùng tay tại bên ngoài. Hải Kiệt trước khi chết cũng ra đời điên cuồng ý nghĩ. Chỉ cần có thể chạy ra một mạng, cái gì cũng có thể. Sống mới quan trọng hơn. Hải Kiệt khoát tay, hai mảnh vàng lá đã tại trong tay, bất quá, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đem tay phải vàng lá vừa đổi thành một thanh trường kiếm. Như vậy tương đối khá trọng sinh. Hải Kiệt mắt lộ ra một tia điên cuồng, ta tuyệt đối không thể chết được. Trong tiếng nói, kiếm quang chợt lóe, màu đỏ thấm máu tươi quần cuộn ra. Hải Kiệt lại đem lồng ngực của mình cả chém đứt. Trái tim trở xuống, không cần. Nửa người, treo hai cái cánh tay, xuyên thấu mịt mở xương trắng đi. Chủ nhân, hắn đào tẩu. Ít khi, tiểu không không có chút thất vọng mà đem nửa đoạn Hải Kiệt thân thể ném ở Diệp Không trước mặt trước, mà từ hắn tản ra trong vạt áo, ba tấm loẹ loẹ màu vàng diệp tử, chậm rãi chạy xuống đi ra ngoài. Người đã làm không sai. Diệp Không nhìn nửa đoạn Hải Kiệt thân thể, trong mắt vui mừng, mặc dù Hải Kiệt không có chết, còn có thể sống lại, không gì hơn cái này đã thương nặng thế, muốn bế quan hơn nhiều năm mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiểu không không, không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế, 80000 thứ nguyên cũng muốn kinh ngạc. Diệp Không rất vui vẻ mà đem ba tấm vàng lá thu hồi, như vậy hắn đã có ngũ tấm. Chủ nhân, ngươi hay là đi nhanh lên đi, ta có loại cảm giác, trước mắt thanh tĩnh chẳng qua là tạm thời, hiện tại ta cùng nàng chẳng qua là trên thân thể dung hợp, đây mới là bước đầu tiên. Lập tức muốn tiến hành ý chí thượng dung hợp, đến lúc đó mới là một học sinh mới sinh mệnh, có thể sẽ biết ngươi. A, tại sao sẽ là như vậy? Diệp Không xoay người muốn đi, bất quá rồi lại nghe thấy Tiểu Không Không nói, chủ nhân, ngươi là tìm cái này sao, thân thể của ta trong cơ thể có một. Trong khi nói chuyện, một mảnh kim sán sán đổ theo hắn hơi mở màu tím trong thân thể đẩy đi ra ngoài. Không tệ, chính là vật này, ta có lục tấm rồi. Diệp Không vui mừng nhận lấy. Còn có một tấm bị tên kia mang đi. Tiểu Không Không thở dài một tiếng. Đã như vậy, kia chỉ có sau này tìm cơ hội sao? Diệp Không đã độc chiếm lục tấm diệp tử, nếu có thất tấm, là có thể có luân hồi cấp vũ khí rồi. Hắn trong mắt vui mừng chi mũi nhọn chớp động. Kia Tiểu Không Không, ngươi bảo trọng. Diệp Không trong lòng tự nhủ vậy thì đi nhanh lên đi. Bất quá Tiểu Không Không cũng là ngôn vẫn còn chưa hết, chủ nhân. Ngươi có thể giúp ta bận rộn sao? Diệp Không quay đầu lại ngạc nhiên nói, ngươi còn có chuyện gì? Chẳng lẽ là nhớ thương hắc thủy trong muội giấy? Hắc thủy trong nào có muội tử? Tiểu Không Không nói, thật ra thì ta cùng Tử Âm dung hợp tức là học sinh mới, cũng là một loại âm dương giao hợp, chúng ta có bảo bảo. Diệp Không thiếu chút nữa không có ngã xuống, được rồi, ta đây chúc mừng ngươi. Chương 3429, Bạch Phát Tộc, Tiểu Tử Kim. Nhưng là, không gian sinh mệnh gặp phải cùng nhau không phải là sẽ dung hợp sao? Diệp Không đột nhiên nghĩ đến, loại này dung hợp cũng là giao hợp. Thầm nghĩ trong lòng đây không phải là loạn gì kia sao? Tiểu Không Không nói, cho nên muốn xin chủ nhân ngươi hỗ trợ, giúp ta đem hải tử của ta đưa đến Hắc Thủy Ác, chỉ có ở nơi đâu, hắn mới hội an toàn bộ trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư trường mới nhất. Nếu như ở, sớm muộn gì vẫn bị ta dung hợp dụng. Diệp Không gật đầu, quay đầu lại cười nói, ngươi yên tâm, chờ hắn lớn ta sẽ dẫn hắn tới thăm ngươi. Không nên. Tiểu Không Không kinh hô một tiếng, ngàn vạn không nên, đến lúc đó, không phải là hắn chết chính là ta mất. Nga, bản thân ta là quên mất này cha. Diệp Không thở dài nói, chuyện thế gian luôn là không theo người nguyện, xương thịt chia lịa, cũng là vĩnh viễn không thể gặp nhau. Mặc dù là không gian sinh mệnh, bất quá cùng nhân loại cùng loại thú giống nhau, thân tình luôn là bẩm sinh. Tiểu Không Không màu tím thân thể một chút thật giống như nở hoa giống nhau, rách thành tám biện, mà ở trong đó, một thịt đô đô tiểu nhục đoàn, tiểu ra hiện tại trung ương. Nhìn qua rất khả ai a. Diệp không vội vàng đi qua đem tiểu nhục đoàn ôm tới. Nhích tới gần vừa nhìn, mới có thể nhìn thấy hắn một đôi rất nhỏ ánh mắt. Giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, đang thở to ngủ. Mẫu tử tình thâm. Làm tám biện thân thể khôi phục sau này, tiểu không không lại nói, chủ nhân, nếu như có thể, ta còn là hy vọng ngươi nhiều hơn để cho hắn sống ở hát thủy trong, như vậy hắn mới có khỏe mạnh sinh trưởng. Luôn bị ngươi làm thành khôi giáp ai người đánh, rất khó chịu. Diệp không cười nói, là như vậy, ngươi yên tâm đi, chờ ta chịu không trở về hát thủy ác, sẽ đưa để trong đó. Diệp không vừa chỉ vào bộ ngực mình một lỗ thủng hỏi, ta mới vừa rồi bị luân hồi cấp vũ khí bị, ngươi vật nhỏ có phân bố trị liệu tài liệu sao? Tiểu không không nói, cái kia có thể, hắn chẳng những có của ta đặc tính còn có tử âm đặc tính. Hắn nói tới đây, vội vàng nói, ta lại muốn không được, ngươi vội vàng rời đi, tử âm là một linh trí hồ đồ người, sợ rằng sẽ đối bảo bảo bất lợi. Diệp không nghe cũng chẳng quan tâm hàn huyên, ôm tiểu không không tiểu trốn vào xương trắng trong. Đinh đinh đương đương, thương đội âm thanh trùng, một đội sừng tê giác cự thú chậm rãi đi đi tới. Mặc dù là tịnh thổ thế giới, nhưng là trên đường, vẫn là có thể nhìn thấy tầm thường thương đội. Bởi vì thế giới có rất nhiều đông tây, phải không có thể cất vào tùy thân trong không gian. Có rất nhiều đông tây, đạt tới nhất định tu vi mới có thể giả bộ, còn có rất nhiều thứ, tu vi cao tới đâu cũng không cách nào thu. Cho nên chuyển vận đội tầm thường có thể thấy được. Có tiền hiệu buôn, như ngư gia hiệu buôn cũng là dùng hỗn độn thuyền làm phương tiện chuyên trở, mà những thứ kia không có tiền, hay là sử dụng sừng tê giác cự thú loại này ôn hòa hỗn độn thú tương đối kinh tế giàu nhân ái. Thanh quang chợt lóe, một bóng người đứng ở đại lộ trung ương. Nghe nơi xa đương đương vang lên tiếng chuông, Diệp không tâm niệm vừa động, mặc dù Hải Kiệt trọng thương, ngắn hạn sẽ không khôi phục, nhưng là ta còn là phải cẩn thận Hải Kiệt sai phong ra cường giả. Hiện tại ta đây, việc cấp bách là cho tiểu không gian thú đánh rớt xuống ngự thú ấn, sau đó vội vàng chữa trị thân thể. Chẳng nút ở trong thương đội. Diệp không chú ý quyết định, tinh thần lực thả ra, là bạch phát tộc người. Cái này hay làm. Diệp không cai đầu dài vùng, một đầu tóc đen không gió mà bay, tung bay trong. Màu tóc do đen chuyển bạch, không có một hồi, đã cũng là một đầu tóc trắng. Truy hệ N của tui.net. Thật ra thì bạch phát tộc cũng không phải là hiệu bơn, đi lại tới được, cũng không phải là thương đội. Trước một con sừng tê giác cự thú thượng, một thiếu niên tóc trắng đang tò mò quan sát chung quanh cảnh sắc. Thiếu niên tâm tính, yêu động mê nói, trong miệng lại nói, tỷ tỷ, lần này đi phong gia thành, đem nhóm này mãng một bán, cha thì đầy đủ bồ đề châu, cũng có thể đánh sâu vào luân hồi cấp võ lâm thiên hạ đọc đầy đủ. Sừng tê giác cự thú cái chán sừng tê giác, đang ngồi một động lòng người thiếu nữ. Nàng một đầu tóc trắng, bạch y quần trắng, nhưng hai mắt cũng là nước sơn chút một loại sáng ngời, môi son cũng là cánh hoa một loại hồng nhuận, mắt to đôi mắt sáng, miệng anh đào nhỏ, trong tay ôm lấy một thanh thu nhỏ lại tiểu thụ cầm, thông chỉ vừa động, động lòng người len ken thanh quanh quẩn. Nghe đệ đệ lời mà nói, thiếu nữ trong mắt cũng có thần thái, đúng. Chờ cha thành luân hồi cấp cao thủ, chúng ta bạch phát tộc cũng không phải là 13 tôn quốc tam lưu chủng tộc. Phía sau ngồi xếp bằng những khác bạch phát tộc người tất cả cũng ha ha cười nói, nếu như trở thành tuyệt mao tộc mạnh như vậy tộc, vậy chúng ta coi như là chân chính cường đại. Tóc trắng thiếu nữ cũng là rất có tự biết rõ, nói, trở thành tuyệt mao tộc mạnh như vậy tộc quá mức xa xôi, có thể trở thành có thành trì nhị lưu chủng tộc, cũng đã không tệ. Đang bọn họ nói chuyện, khiến cho đề tài thiếu niên cũng là hai mắt vừa động, tỉ tỉ, phía trước có ta tộc cao thủ. Mọi người ngưng thần vừa nhìn, quả nhiên là một áo xanh tóc trắng thanh niên. Tại chỗ đám người, không người nào nhìn ra tu vi của hắn. Ra mắt tiền bối, tại hạ là bạch phát tộc Chu Tĩnh, đây là ta đệ đệ Chu Vũ, xin hỏi tiền bối nhưng là tộc ta người. Diệp không gật đầu, một bộ cao nhân phong phạm, nói, ta mặc dù là bạch phát tộc, bất quá từ nhỏ ở ngoài sông sáo. Vừa lúc nhìn thấy các ngươi những thứ này tộc nhân, muốn đáp bạn, xin hỏi các ngươi đây là đi nơi nào. Tóc trắng thiếu nữ Chu Tĩnh nói, chúng ta đây là đi phong gia thành đưa tộc ta đặc sản mãng mục. Đi phong gia thành. Diệp không do dự một chút, bất quá thầm nghĩ, không vào hang cọp làm sao bắt được con, đợi đến xe này đội đi dạo một chút đương đương đến phong gia thành, mình thương thế hẳn là thật tốt. Kia cho ta an bài một chiếc xe. Sừng tê giác cự thú kéo khổng lồ trầm trọng mãng mục, mà ở mãng mục đống thượng, thì một chất phòng nhỏ, Chu Tĩnh cho Diệp không an bài một tiểu, Diệp không chui vào cũng chưa có trở ra. Chờ Diệp không tiến vào phòng nhỏ, Chu Vũ thấp giọng nói, tỷ tỷ, người này thật là mạnh, sợ là có 5.000 lần nguyên. Những khác bạch phát tộc người tất cả đều là thấp giọng suy đoán, ta xem sợ rằng có 8.000 thứ nguyên. Không nghĩ tới tộc ta thậm chí có mạnh như thế người. Tóc trắng thiếu nữ Chu Tĩnh cũng là đôi mắt đẹp nhìn Diệp không biến mất cửa, thầm nghĩ, ta cảm giác người này so sánh với phụ thân còn mạnh hơn, chẳng lẽ đã là luân hồi cấp trưởng lão? Chẳng qua là luân hồi cấp trưởng lão Bạch Phát tộc chưa từng có xảy ra, nàng không dám xác định, nghiêng người vừa ngồi lên sừng tê giác cự thú, thanh thúy quát lên, lên đường. Diệp không ngồi ở trong xe, đánh rất xuống trận pháp, lấy ra di động động phủ tiến vào, bắt đầu bận rộn chính hắn chuyện. Đầu tiên muốn, chính là cùng tiểu không không trẻ nhỏ giấy thành lập liên lạc. Chỉ thấy ống tay áo của hắn run lên, một màu tím tròn đông tây lăn đi ra ngoài. Bị này một ném, tiểu tử rốt cục mở ra đôi mắt nhỏ, dĩ nhiên là kim hoàng sắc con ngươi. Tiểu không không cũng không kịp cho ngươi lên tên, nếu màu tím thân thể màu vàng ánh mắt, đã bảo ngươi tím bầm sao. Diệp không gật đầu, ngón tay vừa động, đã đem ngự thú ấn gọi cho, tiểu tử kim cũng không có phản kháng, rất nhanh tiểu thành lập liên lạc. Chẳng qua là như thế nào nuôi lớn hắn, là một vấn đề. Diệp không dưới mắt làm sao có thời giờ đưa hắn hồi hát thủy, nhưng là vừa không biết như thế nào dùng là dưỡng dục hắn, chỉ có khoanh chân mà ngồi, phun ra nguyên thủy truyền thừa địa, từ đó tìm kiếm đáp án. Bất quá Diệp không biết là, đang ở hắn ngồi xuống thời gian, tiểu tử kim thật giống như một cầu giống nhau, nhảy đánh, lại đột nhiên tránh thoát di động động phủ không gian. Chương 3430, Bạch Ngân Mãng Mục, Bạch Phát tộc người. Không gian sinh mệnh lấy không gian là thức ăn, thôn phệ càng nhiều không gian, nó sẽ càng mạnh. Vì vậy, ác hơn là bọn họ thích nhất dừng lại địa phương. Diệp không nhìn đến đây, trong lòng có chỗ hiểu ra, tiếp tục vừa xem tiếp đi, nếu là rời đi ác, bọn họ đói bụng, thì có thôn phệ không gian tính trong không gian vật phẩm, về phần chống trải nơi nhưng bảo vệ vô ngại. Cái này có thể nghịch hành tiên đồ TXT đạo loạt. Diệp không trong mắt vui mừng. Hắn hiện tại không có thời gian mang tiểu tử kim trở về hát thủy, những khác gác địa lại không thể đi, phải nuôi lớn nhỏ tím bẩm, xem ra chỉ có đem hắn đặt ở chống trải địa phương. Để cho hắn thôn phệ không gian, dù sao không gian là có thêm vô hạn sức giãn, cắn nuốt sau này còn có thể dài ra lại. Thật ra thì Diệp không nóng lòng nuôi lớn tiểu tử kim, còn có một nguyên nhân chủ yếu. Đó chính là hắn mình bị thất diệp đao tàn phiến bị, bộ ngực đến nay còn có động, ăn cái gì đan dược cũng không quản dụng, hắn cũng cần hát thủy sống lại cao. Vậy thì mau để cho tên tiểu tử này thôn phệ không gian, cho sản xuất thuốc gián chủ tại sao? Diệp không vừa lên tiếng nuốt vào màu vàng tiểu địa. Nhưng là hắn chừng vừa nhìn, lại phát hiện tiểu tử kim không thấy. Chuyện gì xảy ra? Này di động động phủ chính là một không gian, hắn làm sao có thể? Nói tới đây, Diệp không sửng sốt, tự nhủ, không đúng. Hắn là không gian sinh mệnh, hắn đối với xuyên qua không gian quá lành nghề rồi, di động động phủ làm sao ngủ ở hắn? Diệp không thân hình chợt lóe, đã rời đi di động động phủ. Trở lại xe ngựa trong, hắn dựa vào ngự thú ấn cảm ứng hạ xuống, cũng đã tìm được rồi tiểu tử chỗ ở. Sừng tê giác cự thú vẫn tại cất bước đi về phía trước, mà ở cao cao đỉnh đầu sừng tê giác, một bạch đi bạch phát xinh đẹp cô nương, đang ôm một cái vòng tròn đầu tròn não màu tím đông tây. Vật này rất khả ái, màu sắc vừa diễm lệ, cô bé là không có sức chống cự. Diệp không khẽ mỉm cười, mở cửa xe, bay ra. Tiểu tử kim người này nằm ở Chu Tĩnh trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn đang mút lấy nữ hài đích ngón tay. Bên cạnh Chu Vũ cau mày hỏi, tỷ tỷ, quái vật kia ăn 18 cái mãng mục. Đến lúc đó đi phong ra, làm sao khai báo đây? Chẳng lẽ muốn đem hắn giao cho phong ra? Không được. Chu Tĩnh gắt gao ôm lấy này đầu tròn tròn não khả ái đông tây, nói, thiểu 18 cái sẽ làm cho bọn họ thiểu cho 18 cái tiền tốt lắm, lại có cái gì đã khẩn. Bất quá phía sau một người trung niên tóc ngắn bạch phát tộc người cũng là cao mày nói, đến lúc đó muốn xem phong gia thu hàng người là người nào, nếu là những người khác hoàn hảo làm, nếu là phong khải cường, người này rất phiền toái, lần trước lại đánh tiểu thư chú ý. Chu Vũ nhất thời cả giận nói, cái gì nát người, dám đánh ta tỷ chú ý, hắn muốn chết không được. Trung niên tóc ngắn nam nhân cười khổ nói, phong khải cường cũng không phải là nát người, hắn là phong nhà đích nhân vật trọng yếu, 5.000 lần nguyên cường giả. Chu Vũ nhất thời bĩu môi nói, cha ta còn 9.999 thứ nguyên đây. Trung niên nam nhân lại nói, nhưng là quan trọng là, phong khải cường tại tuyệt mao tộc giao du rộng khắp, chẳng những biết hải kiệt đại sư, hơn nữa phong nhà đích gia chủ phong bách lý, lại càng coi trọng hắn. Phong bách lý. Chu Tĩnh trong đôi mắt lộ ra kính ngưỡng thần sắc, đây chính là 20.000 thứ nguyên cường giả. Chu Vũ nhất thời đã chút giận, cha hắn cho dù trùng quan thành công, bất quá mới 10.000 lần nguyên. Cùng người ta phong bách lý so sánh với, xê xích nhiều nửa đoạn. Ai, cũng là này đầu tròn tròn não tiểu tử, hy vọng không nên gặp phải phong khải cường. Bất quá đang ở Chu Vũ cúi đầu cảm thán lúc, sau lưng cũng là vang lên một cái thanh âm, phong khải cường nếu có gây khó khăn cho, để cho hắn tới tìm ta. Chu Tĩnh Chu Vũ đồng thời quay đầu lại, phát hiện người tới là Diệp Không, bọn họ vội vàng đứng lên, cung kính nói, tiền bối tên của ta Khương Tổng Tài. Diệp Không cũng không có báo mình tên họ, bọn họ cũng không còn xin hỏi, không thể làm gì khác hơn là gọi tiền bối. Diệp không rơi vào cự thú trên lưng, gật đầu nói, là của ta tiểu tử Kim ăn các ngươi mãng mục, trị giá bao nhiêu bổ đề châu. Không cần không cần, cũng là bổn tộc, lại là tiền bối Chu Tĩnh vội vàng cự tuyệt, nàng vốn là vì trong tộc xuất hiện cao thủ như thế mà cao hứng, làm sao có thể muốn bồi thường. Bất quá Diệp không cũng là dịch dung hoài nghi một ngụm cắt đứt, hỏi, nói thực giá. Phong ra bao nhiêu thú mua? Chu Tĩnh không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời, hai khỏa bổ đề châu một gốc cây. Diệp không nghe giật mình, này mãng mục là bố trí thủ thành trận pháp cần thiết tài liệu. Ban đầu quan vân thành chữa trị đại trận nhưng là dùng không ít, cũng là ngư gia hiệu buôn đưa tới. Lúc ấy ngư huyền cơ còn cố ý ác tâm Diệp không nói, ngũ viên bổ đề châu một viên, ngươi tên quỷ nghèo này thủ lĩnh cấp nổi sao. Nhìn thấy Diệp không xứng sở, tại chỗ bạch phát tộc mọi người là trong lòng khẩn trương. Vị kia trung niên tóc ngắn nam tử vội vàng nói, tiền bối, một loại mãng mục không có mắt như vậy, chúng ta đây là gần với cao nhất mãng mục bạch ngân mãng mục. Cho nên hai khỏa bổ đề châu. Diệp không nghe hơn kinh, hắn rõ ràng nhớ được, quan vân thành dùng là bình thường mãng mục. Các ngươi không nên lo lắng, ta là cảm thấy các ngươi mãng mục bán quá tiện nghi. Diệp không lấy ra 36 viên bổ đề châu, nói, ta từ 17 tôn quốc, bên kia bình thường mãng mục bán lẻ tiểu cao gần mỗi gốc cây ngũ viên bổ đề châu. Nhiều như vậy. Chu Vũ nhất thời há to miệng, nếu như có thể đổi lại càng nhiều là bồ đề châu, cha hắn đánh sâu vào luân hồi cấp cũng càng thêm có hy vọng. Bất quá tuổi hơi lớn lên Chu Tĩnh cũng là cười khổ, lắc đầu nói, tiền bối ngươi thời gian dài không có hồi tộc ở bên trong, hiện tại Phong gia cùng Hải Kiệt đại sư giao hảo, đã nắm trong tay hơn phân nửa 13 tôn quốc giao dịch, chúng ta nếu là dám không bán cho hắn, sợ là bạch phát tộc sẽ phải từ 13 tôn quốc xóa tên. Diệp không cả giận nói, ép mua bộ bán. Này Phong gia thật là quá khốn kiếp. Cái kia trung niên nam tử thở dài nói, tiền bối, ngài từ những khác tôn quốc tới nào biết đâu rằng, Hải Kiệt đại sư nhưng là siêu cường cấp chính là nhân vật, nghe nói có 8 vạn thứ nguyên cũng không dừng lại. Chứ 13 tôn quốc vương thất, ai không sợ hắn? Diệp không cười lạnh nói, hắn hiện tại cuộc sống cũng không nên quá, hừ. Nghe nói trước mắt vị tiền bối này lại thật giống như biết Hải Kiệt, Chu Tĩnh đẳng, yên lặng chờ người không dám tiếp tục rồi hay nói, kia bé đáng yêu vật nhỏ nếu là vị tiền bối này, Chu Tĩnh cũng không dám nữa ôm. Rất không nỡ mà đem nó đưa cho Diệp không. Diệp không khẽ gật đầu nói, không phải là không cho ngươi ôm, vật này trừ vật còn sống cái gì đều ăn, đừng nói mãng mục, coi như là ngươi quần áo, vũ khí, nhạc khí, cũng sẽ bị hắn nuốt trọn. Nguyên lai là như vậy. Chu Tĩnh vội vàng gật đầu, bất quá nhưng trong lòng thì đột nhiên nghĩ đến mình ôm lấy vật này, nếu như bộ ngực quần áo bị vật này ăn hết, đây chẳng phải là muốn mất mặt. Nàng nhất thời nụ cười ửng đỏ. Những người này tu vi quá thấp, Diệp không cũng không còn phản ứng. Ôm tiểu tử Kim trở về, hắn cũng không còn trở về phòng ở bên trong, mà là ngồi ở cao cao nóc nhà, đem tiểu tử Kim đặt ở bên cạnh, khiến nó thôn phệ phụ cận không gian, chờ nó bài xuất màu trắng mồ hôi ti giống nhau chủ tài liệu. Cứ như vậy mấy ngày sau này, cao lớn nguy nga Phong gia thành đã tại trước mắt, nhưng là Diệp không lại không đợi đến tiểu tử Kim bài xuất hắn phải cần tài liệu. Nay bộ ngực thương thế không có tốt, luôn là một thai hoàng ẩm, nếu không nghe lời, coi như là gặp gỡ Phong gia gia chủ Phong Bách Lý, ta cũng vậy không cần lo lắng. Đi đâu đi tìm hát thủy sống lại cao đây? Diệp không tâm niệm vừa động, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chương 3431, lại thấy thất diệp đao. Đây chính là Phong gia thành. Xương tê giác cự thú dừng lại tráng kiện cước bộ, một loạt bạch phát tộc người đứng ở cự thú trên lưng, nhìn về phía trước đại thành. Y. Mà ở phóng lên cao sừng tê giác, đứng chính là một áo xanh bạch phát nam tử, đầu vai hắn có một bé đáng yêu màu tím hình tròn thú con, mở ra đen lúng liếng tiểu hắc mắt, đã ở đánh giá chỗ ngồi này bận rộn thành thị. Phong gia thành cũng không lớn, bất quá cũng là bận rộn. Phong gia cũng không phải là 13 tôn quốc võ lực mạnh nhất gia tộc, cũng không phải là tuyệt mao tộc duy nhất gia tộc nghịch hành tiên đồ TXT đạo loạt. Bất quá Phong gia cũng là có tiền, nó là 13 tôn quốc nổi tiếng nhất hiệu bơn. Cho nên coi như là những thứ kia võ lực siêu quần gia tộc và chủng tộc, cũng không nguyện đắc tội Phong gia. Huống chi, Phong gia còn có một cường ngạnh phía sau đài, Hải Kiệt đại sư. Thiếu niên Chu Vũ lần đầu tiên tới đến tòa thành thị này. Trong đôi mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, vui vẻ nói, ta muốn vào thành xem một chút đều có cái gì tốt tu luyện công pháp, còn có cái gì thích hợp ta dùng là vũ khí. Bạch phát thiếu nữ Chu Tĩnh cũng là nhiều lần đã tới nơi này, lập tức phất tay nói, vào thành. Nói về, 13 tôn quốc quả thật so sánh với 17 tôn quốc muốn mạnh hơn. Tôn quốc xếp hạng càng là gần phía trước, lại càng là cường đại. Chuyện của tôi, trái tim đen đu ám nét Phong gia thành tại 13 tôn quốc cũng không phải là rất to lớn đại thành. Bất quá đã so sánh với quan vân thành không biết to được bao nhiêu. Cao cao thành tường hình như là vách đá, cao lớn như vậy sừng tê giác cự thú cũng có thể dễ dàng từ thành tường xuyên thủng quá. Diệp không đứng ở sắc bén sừng tê giác bên cạnh, ngửa đầu quan sát, bất ngờ thành tường đối ứng bảo quang bắn ra bốn phía là bầu trời bao la, làm cho người ta đột nhiên sinh ra một loại kính sợ. Diệp không cũng không nghĩ quá khiến cho coi trọng, cũng sẽ không lung tung thả ra tinh thần lực, ngược lại là sử dụng tuyệt mao tộc liễm tức thuật, đem tu vi của mình nhận tàng. Y. Vào thành sau này, hai bên cửa hàng so le lâm lập, các loại thương phẩm, cái gì cần có đều có. Đừng nói lần đầu tiên ra cửa Chu Vũ, coi như là đến từ 17 tôn quốc Diệp không, cũng không khỏi được tâm trí hướng về, muốn đảo một chút cần thiết vật. Tỷ tỷ, ta nghĩ muốn đi trước đi dạo một chút, bất trí khả phủ. Chu Vũ đã khẩn cấp. Ân, đoàn xe đến Phong Gia vốn hiệu cũng muốn chờ thật lâu, chỉ là của ta sợ ngươi không quen đường, vừa gây chuyện. Chu Tĩnh còn có do dự, lại nghe Diệp không nói, ta cũng vậy muốn đi đi dạo. Chu Vũ ánh mắt sáng lên, nhất thời vui vẻ nói, có tiền bối cùng đi, đó là tốt nhất. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Vậy có làm phiền tiền bối. Chu Tĩnh vội vàng hành lễ, không biết tại sao, cùng này tiền bối ánh mắt giao tập, tổng hội làm cho nàng tâm thẳng thắn nhảy. Xuống tới. Diệp không từ cao lớn sừng tê giác cự thú trên đầu tung mình bay xuống, phảng phất một mảnh phi lá, trên vai đứng màu tím vật nhỏ căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Tiền bối chờ ta một chút. Người đến người đi đá phiến nhai ở bên trong, Diệp không một bộ áo xanh, như tuyết tóc dài xóa, quay đầu lại thản nhiên nói một tiếng nhanh lên một chút, tự có một phần xuất trần đắc ý cảnh. Bất quá khi vị này cao nhân đi lại nhai ở bên trong, cũng là có một loại đung đưa cảm giác, nhìn kỹ, cùng những thứ kia phố phường lưu manh cũng là có chút tương tự. Wow, luyện thể đan. Wow, hóa cốt thủy. Wow, Chu Vũ tiểu tử này lần đầu tiên ra cửa cả kinh một trận, nhắm chúng những thứ kia chủ quán đều dùng một loại khinh bỉ ánh mắt xem ra. Quả thật, nơi này làm ăn cũng là tuyệt mao tộc, thậm chí Phong Gia người, đều có chút tư cách, nơi nào coi trước mắt bạch phát tộc người. Những đồ này cũng không dùng. Diệp không hướng về phía những ánh mắt kia làm như không thấy, nói, tôn giới người đầu tiên phải hiểu, như thế nào tôn. Có thế giới vị đứng đầu, có thất giới mới là tôn. Chỗ vị thất giới, chính là một viên bồ đề thế giới, người dung hợp bồ đề châu càng nhiều, mới có thể càng mạnh. Những khác cũng là giả dối. Diệp không nói như vậy, những thứ kia chủ quán cũng là trợn mắt nhìn, trong lòng tự nhủ tê dại ngươi nói đơn giản, làm bồ đề châu là tùy tiện được sao. Nha! Chu Vũ cẩn thận một chút đầu. Nhìn về phía những thứ kia liên thất bát tao chai thuốc, đã không hề nữa hưng phấn. Không có một hồi, hắn vừa nhìn thấy phía trước vũ khí điếm, vui vẻ nói, tiền bối, đi mua món vũ khí sao tên của ta không tổng tài. Tốt. Diệp không gật đầu, hai người đi vào một nhà cửa hàng vũ khí tử. Nơi này bày đặt các loại vũ khí rực rỡ muôn màu, làm cho người ta thêu hoa mắt, bất quá Diệp không ánh mắt chỉ là một quét, cũng biết nơi này toàn bộ cũng là loại kém hoa sắc. Bất quá Chu Vũ cũng là không biết. Hắn chỉ là muốn chọn một thanh vừa tay đẹp mắt vũ khí, trở lại trong tộc mở mấy tạo hình, để cho trong tộc mọi giấy thét chói tai mà thôi. Chu Vũ cầm lấy cái này không tồi, xem một chút cái kia cũng tốt nhìn, Diệp không khẽ mỉm cười, đứng ở bên cạnh, trên vai tiểu tử kim cũng là ngạo khí không núp nhích. Nhà này điếm chủ cũng là có chút kiến thức tuyệt mao tộc lao thương nhân, mặc dù nhìn không ra Diệp không tu vi, nhưng khi nhìn khí thế, nhìn đầu vai hôn độ thú, cũng biết không giống bình thường. Tiền bối, ngài không cần vũ khí. Điếm chủ đi tới mỉm cười nói. Thật ra thì nói thật, Diệp không hiện tại rất cần vũ khí. Long cốt tiên bị ác long mang đi, cự phủ vừa hư, mặc dù Diệp không mang theo còn có những khác vũ khí, bất quá cũng không vừa tay. Hiện tại điếm chủ hỏi thăm, Diệp không cũng là khẽ gật đầu, chẳng qua là trước mắt những thứ này hóa sắc. Hiểu. Điếm chủ vội vàng cười nói, những điều này là do bên ngoài cho tu vi khá thấp đạo hữu, chân chính bảo vật, mời tới bên này. Đi tới bên cạnh tinh thất, lúc này mới phát hiện. Nơi này có một loạt bàn trà, bên trên cửa hàng từng cục tấm vải đỏ. Điếm lao bản dẫn Diệp không đi tới, Chu Vũ tiểu tử này cũng là da con khỉ giống nhau tính tình, nghe nói tốt đông tây cũng đi theo đi vào, nhảy qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vén tấm vải đỏ. Nha! Kia tấm vải đỏ thượng thậm chí có đâm ngược trận pháp, tay của hắn trong nháy mắt bị quang đâm ghim ở bên trong, cũng sẽ không phá, tuy nhiên nó đau địa muốn chết. Đây là phòng người ta ăn cắp. Diệp không khẽ mỉm cười, bàn tay to tại tấm vải đỏ thượng đảo qua. Trận pháp nhất thời mở ra. Điếm lao bản nhìn thấy Diệp không ngón này, lại không dám chậm trễ, nói, tiền bối, ngài hay là đến bên này nhìn, bên kia sợ rằng ngài cũng nhìn không khá. Diệp không nhìn không khá, nhưng là Chu Vũ cũng là vén lên tấm vải đỏ, chỉ thấy một con bảo quang bắn ra bốn phía truy thủ, phát sáng hắn đều mở mắt không ra. Thật cường đại bảo vật. Chu Vũ hai mắt chớp động, điếm chủ, cái thanh này truy thủ bao nhiêu tiền? 100 viên bồ đề châu. A Chu Vũ rối rối đầu lưỡi. một bội mãng mục mới 2 khỏa bồ đề châu, này một cây chủy thủ tiểu 100 viên, hắn bị làm cho sợ đến không dám hỏi nữa, đem tấm vải đỏ vừa thả trở về. Lúc này Diệp không đã đi theo điếm chủ đi tới bản thai đính đoan, điếm chủ vén lên cuối cùng một khối tấm vải đỏ, hỏi, tiền bối, người xem món bảo vật này chợp mắt không hợp mắt. Diệp không vừa nhìn bảo vật, nhất thời ngây ngẩn cả người. Làm sao? Ngươi đây là thất diệp đao. Thì ra là, kia tấm vải đỏ dưới, thế nhưng bày đặt chính là một thanh thất diệp đao. Kim quang lập lòe, lớn cỡ bàn tay tiểu đao, do thất phiến diệp tử tạo thành. Thất tấm hoàng kim diệp, bên trên diệp mạch rõ ràng, trông rất sống động. Vén lên tấm vải đỏ sau này, hai mắt tinh tường có thể nhìn thấy thân đao phụ cận trong không khí, có một tầng tầng ký hiệu như ẩn như hiện. Chu Vũ cũng cùng đi theo tới đây, ánh mắt đã sợ ngây người, hắn cả đời này thấy cũng chưa từng thấy qua cường đại như vậy vũ khí. Điếm chủ cười nói, tiền bối thế nhưng biết thất diệp đao, nhưng là đó là luân hồi cấp thần binh, là phong gia thủy tổ vật, đã sớm chẳng biết đi đâu rồi, ta đây đem là bắt trước chế phẩm, có chân chính thất diệp đao 1% thực lực. Chu Vũ thiếu chút nữa không có kinh ngất đi, 1% tiểu làm sao lợi hại, nếu là thật đao ở trước mặt ta, ta không nên tươi sống bị đánh chết. Chương 3432, mãn thành thất diệp đao. Thì ra là thất diệp đao nguyên hình là như vậy. Chính diện biết thất diệp đao hoàn hảo lúc tạo hình. Diệp không đã đầy đủ cảm nhận được chân chính thất diệp đao tinh xảo cùng mạnh mẽ. Bất quá đối với núi này trại hàng, Diệp không cũng không nghĩ vào tay của ta trưởng tôn hoàng hậu. Rất đơn giản, uy lực chưa đủ. Đao này mặc dù chế tạo tinh mỹ, nhưng là so sánh với Diệp không vẫn sử dụng long cốt tiên, phải kém sắc quá nhiều. Diệp không muốn mua một uy lực có thể đạt tới long cốt tiên giống nhau vũ khí. Nhìn thấy Diệp không hay là lắc đầu, chủ quán kia có chút thất vọng, lắc đầu cười khổ nói, xem ra tiền bối phải cần là đúng luân hồi cấp bảo vật. Cái loại này hàng hóa chẳng những cao quý, hơn nữa vô cùng đoạt tay. Tiểu điếm không có. Diệp không quả thật phải cần là đúng luân hồi cấp vũ khí, chỉ có mở miệng thở dài nói, đó chính là tính. Bất quá chủ quán kia một lần cuối cùng đẩy mạnh tiêu thụ, cũng là để cho Diệp không giật mình. Chỉ thấy chủ quán kia lại đem lên kia thanh sơn trại hàng nói, tiền bối, mặc dù bên ngoài cao phảng phất thất diệp đao đông đảo, nhưng là ta đây đem lại có bất đồng chức năng. Trong khi nói chuyện, chủ quán bàn tay tại trên sống đao vỗ. Chỉ thấy kia màu vàng ký hiệu chớp động, thất tấm kim sán sán diệp tử thế nhưng chia lìa ra. Sau đó kia thất phiến diệp tử bao quanh chủ quán thân thể, riêng của mình xoay tròn, một hồi hộ thể, một hồi cùng nhau bắn ra, cũng là vô cùng sức tưởng tượng. Chu Vũ cả kinh nói, đẹp mắt, chơi thật khá. Diệp không cũng là sửng sờ, nhất thời có không đồng dạng như vậy tính toán. Chủ quán, nếu là chỉ mua đao của ngươi trôi cùng một mảnh diệp tử, ngươi mở cho ta giá thấp nhất. Diệp không do dự một chút nói đến. Chỉ cần trôi đao cùng một mảnh diệp tử. Điếm lao bản hay là lần đầu tiên gặp phải loại này mua pháp. Ngươi hẹ, ngươi cái yêu cầu này thật sự điếm lao bản do dự. Diệp không nói, như lời ngươi nói, hàng nhái thất diệp đao sơn trại hàng rất nhiều. Nói vậy ngươi cầm hàng nơi kia công tượng cũng không phải là chỉ chế tạo một thanh, còn dư lại lục tấm diệp tử lấy về còn có thể một lần nữa chế tạo, hẳn là có thể bán. Điếm lao bản cười khổ một tiếng, hay là lần đầu tiên làm loại này làm ăn, nếu như lẻ bán lời mà nói. Ít nhất phải 1.000 bồ đề châu. Diệp không cau mày, 1.000 bồ đề châu cũng quá mắc. Lão bản nói vậy người hẹ lấy về cũng muốn tại chỗ chống vây quanh vật phẩm khác sao, chỗ này của ta còn có mặt ngoài ký hiệu khác, đến lúc đó người hẹ ngươi vây quanh vật phẩm mới có thể cùng trôi đao chân chính dung hợp, chỉ là này ký hiệu khác phương pháp, bên ngoài điển tịch phòng trọ sẽ phải 300 bồ đề châu. Diệp không khoát tay, lấy ra một màu đen cái túi nhỏ, nói, nơi này có 900 viên bồ đề châu. Khác mới vừa rồi tiểu đệ của ta nhìn chung cái kia thanh trùy thủ cũng cầm. Người hẹ ngươi thật là quá sẽ trả giới. Lão bản cười khổ nhận lấy màu đen cái túi nhỏ, tâm niệm vừa động, đã xác định bên trong là 900 viên bồ đề châu. Sau đó, từ thất diệp trên đao gỡ xuống lục tấm diệp tử, Diệp không đưa tay nhận lấy. Lão bản lại đem mặt ngoài ký hiệu vẽ phương pháp ngọc giản giao cho Diệp không, cái này hoàn thành giao dịch. Mà Chu Vũ cũng nhận được hắn muốn bảo thạch tiểu trùy thủ, thật ra thì vật kia căn bản không đáng giá 100 bồ đề châu. Bất quá cho hắn sử dụng cũng vậy là đủ rồi. Tiền bối, thật là ý không tốt. Chu Vũ Bạch thu Diệp không lễ vật, đối với này tiền bối lại càng cung kính. Diệp không nói, coi như tiền xe là được. Bắt đầu vào thành thời điểm Diệp không còn không có chú ý tới, hiện tại từ vũ khí điếm đi ra ngoài, Diệp không mới chú ý tới, trên đường mang theo thất diệp đao tuyệt mao tộc nhân sĩ, thật đúng là không thiểu. Chỉ chớp mắt đã nhìn thấy 3 thắt lưng khóa thất diệp đao, những thứ này đao có lớn có nhỏ, có dài có ngắn. Bất quá cũng là kim quang lập lòe. Hơn nữa những người này cũng không phải là đặt ở trong không gian, rất phong tao khóa tại bên hông, cảm giác so sánh với mang theo thật thất diệp đao đều khủng bố. Chu Vũ cũng chú ý tới cái này, thấp giọng nói, tiền bối, ngươi có phải hay không mua thua lỗ? Diệp Không hơi mỉm cười nói, không thiếu Lâm Cao Khải mình TXT đạo loạn. Đầu tiên không nói kia đao các loại chức năng, đã đao này cho Diệp Không sáng ý, sẽ thiếu. Vốn là Diệp Không cầm lấy lục tấm Diệp Tử không nhiều lắm tác dụng, mà bây giờ, cũng là cũng có thể sử dụng. Điểm thứ hai quan trọng hơn, chính là bởi vì sử dụng sơn trại thất Diệp đao đông đảo, cao thủ chân chánh nhất định suy chi di tị. Nhưng là ai biết, núi này trại hàng trong lại có hàng thật, hiệu quả đột nhiên mạnh mẽ, khó lòng phòng bị. Hai người cũng đã tìm được mình muốn bảo vật, cũng không làm dừng lại, trên đường hỏi thăm hạ xuống, tiểu chạy thẳng tới Phong Gia Vốn Hiệu. Phong Gia Vốn Hiệu là Phong Gia Thành bận rộn nhất địa điểm, chỉ thấy nơi này là một mảnh khổng lồ quảng trường. Trên quảng trường, các loại vận hàng hỗn độn thú cùng xe ngựa, giữa không trung còn có mấy chiếc hỗn độn thuyền, thỉnh thoảng có các sắc nhân chờ tiến tiến xuất xuất, những thứ kia tuyệt mao tộc trưởng quỹ đều mang theo chạy trộm, qua lại buôn đậu. Tìm được Chu Tĩnh, một tuyệt mao tộc trưởng quỹ đang kiểm hàng. Thiếu 18 cái. Tuyệt mao tộc trưởng quỹ cũng là dễ nói chuyện, mình liền nói, không sao, lần sau giao hàng mang nhiều 18 cái tới chính là, tất cả mọi người là thường xuyên qua lại. Chu Tĩnh cười làm lành nói, cảm ơn trưởng quỹ, chẳng qua là, lúc nào đem trướng cho kết xuống. Bạch phát tộc cam hiểu trồng, chỗ trồng ra tới mãng mục, tức quả, nha sâm chờ một chút sản xuất cũng là vận chuyển cho Phong Gia tiêu thụ, mỗi lần cũng muốn áp mấy lần hàng mới có thể tính tiền. Trưởng quỹ kia bắt đầu thái độ không tệ. Bất quá vừa nói tính tiền, nhất thời sắc mặt sẽ không tốt. Chu gia nha đầu, không phải là ta nói ngươi, các ngươi bạch phát tộc sản xuất cũng là trên thị trường hàng lễ vật. Vô cùng khó khăn bán, mỗi lần chúng ta Phong Gia cũng muốn hao vốn kế tư. Chờ chúng ta tiêu thụ xong sau này, không phải ít các ngươi. Chu Tĩnh đã liên tục nhiều lần cũng là nghe được câu này, nàng năn nỉ nói, trưởng quỹ, nếu là bình thời cũng là thôi. Nhưng là cha ta gần đây đánh sâu vào luân hồi cấp, hắn tới cảm giác. Muốn thừa dịp cảm giác như vậy nhất cử đột phá. Nếu là bỏ lỡ kỳ ngộ, ngày sau cho dù có bồ đề châu cũng khó thành công. Trưởng quỹ xoay nói, hắn tới cảm giác theo có quan hệ gì. Ta là muốn chết chuyện, chỉ biết là bán xong đông tây mới cho tiền. Chu Tĩnh nghĩ đến nhà mình phụ thân còn đang bế quan trung đẳng bồ đề châu, nàng không thể làm gì khác hơn là vừa tốt ngôn cầu khẩn nói. Trưởng quỹ, chúng ta nhiều như vậy hàng ở chỗ này, nếu không trước dự chi chúng ta 1.000, không, 800 viên bồ đề châu cũng được. Lúc này, Diệp Không cùng Chu Vũ vừa lúc đi tới. Chu Vũ vốn là trong tay cầm mới mua đích chủy thủ muốn cho tỷ tỷ nhìn, nhưng là nghe Chu Tĩnh ở đây nói chuyện, hắn nhất thời thành chủy thủ rúc vào phía sau. Đại khái là cảm giác tỷ tỷ ở nơi đâu vì mấy trăm viên bổ đề châu cầu khẩn người ta, mà hắn nhưng mua như thế xa xỉ vũ khí. Trưởng quỹ nghe Chu Tĩnh cầu khẩn, cũng là căn bản không có mềm lòng, hừ lạnh nói, dự chi. Làm sao có thể, chúng ta Phong Gia hiệu buôn chưa từng có loại quy củ này. Chu Tĩnh không nghĩ tới Phong Gia hiệu buôn thật không ngờ thấy chết mà không cứu, lập tức cả giận nói, chúng ta trồng ra tới sản xuất không nên bán cho các ngươi, giá tiền tiện không nói, còn muốn vô hạn kỳ áp hàng. Hiện tại chúng ta để dành bồ đề châu, chẳng qua là dự chi mấy trăm viên, các ngươi cũng không cho, thật là quá đáng. Trưởng quỹ nhất thời trở mặt, ngân hạnh mắt vừa lộ nói, nếu nói như vậy, cũng đừng nghĩ cầm một viên bồ đề châu đi trở về. Các ngươi lần này thiểu vận 18 gốc cây mãng mục, làm trễ nải chúng ta đại làm ăn. Trước kia tiền hàng cũng làm bồi thường sao? Ngươi! Chu Tĩnh đôi mắt đẹp căm tức nhìn. Sau lưng cũng là vang lên một cái thanh âm, thật là bá đạo Phong Gia hiệu bơn. Nếu là Phong Trạch tiền bối nhìn thấy, không biết muốn làm gì ý nghĩ.